Giác ngộ. Cắt giúp. Duy nhất thôi. Không cần phải nối, phải chất thêm cái gì nữa. Định chất thêm cái gì nữa. Chỉ mỗi là không dính, không mắc cùng với những thứ mà đã có rồi. Cho dù là danh, sắc, thân, tâm, hay là mọi thứ, mọi yếu tố đại, cho dù là giác quan, chỉ mỗi là không dính, không mắc, đi thêm vào. Không này, không phải là cái gì với cái gì đi cùng với nhau. Không ảo tưởng dính, không ảo tưởng níu, thêm vào trong mọi thứ, mọi điều. Cho dù là thân, là tâm, cho dù là thấy, là biết, cho dù là suy nghĩ, là nghĩ, thọ, trí nhớ, uẩn, tâm thức, cho dù là danh pháp, là sắc pháp, không phải là cứ ám ảnh đi tô vẽ, trang điểm, chất, nối các loại pháp đi vào mãi như vậy. Ảo tưởng thêm vào pháp, tham muốn thêm vào pháp, ảo tưởng dính mắc thêm vào pháp, nhân khổ thêm vào pháp, cứ ảo tưởng đi vào. Giác ngộ theo, cắt cái biết theo, cắt theo, kết thúc theo. Cái mà không cần, không muốn nữa. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Như thế thì sẽ cắt theo, kết thúc theo. Và rồi cắt giúp, kết thúc giúp luân hồi nữa. Cũng giống như vậy. Cái gì thì cũng theo cách không với không cùng với nhau. Cái gì với cái gì thì cũng không phải cái gì với cái gì cùng với nhau luôn. Kết thúc giúp, cắt cái biết giúp, giác ngộ giúp, cắt giúp. Không cần phải cố từ bỏ hay là cố không từ bỏ theo cách nào thêm nữa. Như thế là cắt thật sự. Thực sự kết thúc. Thực sự kết thúc. Nếu như mà cố từ bỏ, cố không từ bỏ cái gì, thì vẫn là nối tiếp. Lấy tham muốn để đi nối tiếp. Cắt cái biết theo, giác ngộ theo thì là cắt theo như thế. Không cần phải có ý muốn theo cách nào với biết hay là không biết thêm nữa. Hãy không đi. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Hết thảy tất cả. Mọi thứ, mọi điều. Và rồi sử dụng sự giác ngộ, cắt cái biết, giúp đỡ, cắt giúp luân hồi. Cắt giúp, kết thúc giúp. Không phải là ám ảnh tích hợp, đi chất, đi thêm. Đại uẩn, trạng thái pháp, trạng thái pháp, triền miên, ảo tưởng, tô vẽ, tạo dựng. thành nhân khổ đã thêm vào rồi, lại thành nhân khổ thêm vào tiếp như thế. Hãy không đi, không cần phải ám ảnh, ảo tưởng, biết, thêm vào biết, để mà luẩn quẩn, để thành nhân khổ cứ thêm vào. Như thế thì cắt cái biết, giác ngộ. Theo cách không với không cùng nhau, không phải cái gì với cái gì cùng với nhau. Không cần phải ám ảnh tư tưởng dạng này tư tưởng dạng nọ, như thế thì sẽ không có ảo tưởng tư tưởng. Định hỗn loạn giúp luân hồi hay là giác ngộ giúp luân hồi? Nếu như mà cắt giúp thì hãy là kết thúc với kết thúc cùng nhau với luân hồi. Nếu như mà hỗn loạn giúp nhau thì cứ hỗn loạn tới hỗn loạn lui với luân hồi. Chỉ mỗi là sắc giả hợp, chỉ mỗi là danh giả hợp, chỉ có mỗi thân giả hợp, chỉ mỗi tâm giả hợp. Vì thế cho nên đừng có quá nhiều với những thứ mà giả hợp cùng với tất cả mọi thứ. Nếu mà không ấy thì sẽ chỉ là lấy sự giả hợp để mà ảo tưởng. Giả hợp lên rồi tự ảo tưởng sự giả hợp. Cho dù biết một khoảnh khắc biết, cho dù là thấy một khoảnh khắc thấy, cho dù là nghĩ thì cũng là một khoảnh khắc nghĩ, thì cũng chỉ là thứ giả hợp, dù là danh pháp hay là sắc pháp. Vì thế cho nên đừng có cái gì nhiều sự giả hợp, đừng có chìm sâu vào đó quá nhiều với những thứ giả hợp. Những thứ mà giả hợp ấy nó không phải là đồ thật, nó chỉ là cái thứ tô vẽ tạm bợ. Vì thế hãy kết luận cái sự giác ngộ giúp đỡ duy nhất thôi, cần phải theo cách không với không cùng với nhau duy nhất với tất cả mọi thứ. Kết luận trong cái sự giác ngộ giúp đỡ duy nhất thôi, cắt giúp mà thôi, kết thúc giúp duy nhất. Như thế là vấn đề thì cũng hết vấn đề, khó khăn thì cũng hết khó khăn. Vấn đề thì cũng không có vấn đề. Mọi sự hỗn loạn thì cũng sẽ hết hỗn loạn. Sử dụng không tới độ liên tục. Kết thúc giúp duy nhất thôi. Cắt giúp duy nhất thôi. Không cần phải nối danh, nối sắc. Không cần phải nối thân, nối tâm. Không cần phải chất, không cần phải thêm. Hãy là Nirod, bằng Nirod, bằng Niết Bàn. Kết thúc giúp nhau, cắt giúp nhau, hết thảy tất cả anupap của sự cắt, nghĩa là không. Không phải cái gì trong cái gì đi cùng với nhau, thì nó đã cắt giúp đỡ lẫn nhau rồi. Cắt giúp lẫn nhau tất cả mọi thứ.